Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, đế quốc thế lực, chương 306, đế quốc thế lực, nhìn cái kia ngã xuống thi thể, đoàn người một trận thổn thức, cái kia quan tài trong cường giả đi ngang qua Lâm Phong bên cạnh thời gian. Chẳng biết vì sao đột nhiên sử dụng xiềng xích đối phó Lâm Phong. Bất quá, Lâm Phong không có bị xiềng xích khóa lại, cuối cùng còn làm hại chính hắn làm mất mạng, người kia trước khi chết nhất định sẽ rất hối hận đi. Đang yên đang lành, càng đi trêu chọc Lâm Phong, bồi thêm một cái mạng. Mặt khác, từ vừa nãy cái kia một kiếm uy lực đến xem, Lâm Phong tựa hồ so với quãng thời gian trước lại càng cường đại rồi. Đến linh vũ cảnh tầng 9 cảnh giới, tiến bộ thần tốc, thiên phú của hắn không phải bình thường khủng bố. Đoàn người âm thầm nói rằng, Lâm Phong thật đáng sợ, mấy ngày thời gian liền tăng lên một cảnh giới. Hơn nữa, ngày ấy linh vũ cảnh tầng 8 tu vi Lâm Phong, dĩ nhiên liền giết huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Bây giờ, Lâm Phong giết huyền vũ cảnh tầng 1 cường giả, khả năng hoàn toàn là điều chắc chắn đi. Bất quá cũng ở đồng thời, từng đạo lạnh lẽo sát ý giáng lâm ở Lâm Phong trên người, để Lâm Phong trong lòng lạnh lẽo. Giờ khắc này hắn bạo lộ ra, không biết có bao nhiêu người nếu muốn giết hắn sống lại Minh Châu. Cho tới cái kia mặt khác 12 cụ quan tài hạ xuống ở cát vàng bên trên, như trước là như vậy yên tĩnh. Loại này yên tĩnh khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt, còn có từng tia sợ hãi. Không biết sự vật dễ dàng nhất khiến lòng người thấy sợ hãi. Hơn nữa, Lâm Phong vừa nãy giết người kia cũng rất khủng bố, cả người quấn quanh sợi xích màu đen, phảng phất là lấy mạng yêu ma, cực kỳ tà. Lúc này, có thật nhiều bóng người đạp bước tiến lên, đi thẳng tới những quan tài đó đối diện. Từng cái sắc mặt lạnh lùng. Đám người kia, có một người chính là Mộng Các chủ nhân. Cái kia đã từng cùng Hỏa Lão cùng với Mộng Tình từng đại chiến một trận mỹ phụ. Bất quá nàng lúc này, nhưng là đứng ở một người đàn ông trung niên phía sau. Đối phương địa vị, so với hắn muốn cao. 13 quỷ sát, các người chạy thế nào đến Thiên Lạc Cổ Thành đến rồi? Nơi này nhưng là Tuyết Nguyệt Quốc, không nên là các ngươi tới địa phương. Cái kia cầm đầu người đàn ông trung niên nhìn cái kia 12 cụ quan tài, lạnh lùng nói rằng, nói thẳng ra thân phận của đối phương, 13 quỷ sát. Bất quá rất nhiều người đều lộ ra vẻ không hiểu, bọn họ cũng chưa từng nghe nói 13 quỷ sát tên. Xèo, xèo, xèo. Từng đạo sắc bén tiếng hú ở không gian chiến hưởng. 12 cụ nắp quan tài bắn ra, hướng về cái kia người nói chuyện vọt tới. Tốc độ thật nhanh, bất quá cái kia nói chuyện nam tử động cũng không từng động một thoáng. Con người bình tĩnh, phía sau hắn nhân thân hình lấp lóe, trường ấn rung động, ầm ầm tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra. Cái kia 12 cụ quan tài chi nắp toàn bộ nổ tung. Mà ở cái kia 12 cụ quan tài thượng, từng đôi không có tiểu tụy trắng xám tay chậm rãi xuất hiện, cầm lấy quan tài hai bên, cực kỳ âm u. Một luồng âm khí bao phủ đoàn người, giả thần giả quỷ. Người đàn ông trung niên quát lạnh một tiếng, bước chân hướng về mặt đất run lên. Nhất thời, cuồng bá chân nguyên lực lượng từ mặt đất trong lan truyền ra. Trên mặt đất đất vàng cuồn cuộn rung động lên, trực tiếp bắn về phía những quan tài đó. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, 12 cụ quan tài nổ tung. Cũng cùng lúc này, 12 bóng người xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Ở tại bọn hắn trên người, toàn bộ là sợi xích màu đen, như vô tận xúc tu, chạm tay chống đỡ lấy mặt đất, đồng thời trên không trung lung lay, phát sinh va chạm tiếng vang. Hơn nữa này 12 người còn có một cái điểm giống nhau, gầy trơ xương, phảng phất là từng bộ thây khô, phi thường khủng bố. Tình cảnh này rất có thị giác xung kích, để rất nhiều tâm trí không đủ kiên nghị người trong nháy mắt trở nên sợ hãi lên. Đoạt bảo tâm tư, không còn sót lại chút gì. Đám người kia, thật đáng sợ, liếc mắt nhìn, liền để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bất quá như trước có thật nhiều người ánh mắt lấp lóe. Trong lòng sinh ra từng tia kỳ đãi chi ý. Chỉ cần có một tia cơ hội, liền không thể từ bỏ. Đương nhiên, cũng phải hành sự cẩn thận. Vậy mà lúc này cái kia mộng các người đàn ông trung niên nhưng mắt lạnh nhìn quét đoàn người một chút, khóe miệng lộ ra từng tia thần sắc giễu cợt. Lạnh lùng nói, những người khác vẫn là toàn bộ cút đi. Thiên Sát Tông người, các ngươi không trêu chọc nổi. Thiên Sát Tông, có người lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ chưa từng có nghe nói qua Thiên Sát Tông này một tông môn. Nhưng mà, những này võ tu bên trong không thiếu có một ít kiến thức rộng lớn người. Nghe nói như thế, trong lòng bỗng nhiên run lên. Thiên Sát Tông, đám người kia, dĩ nhiên là Thiên Sát Tông người. Thật là đáng sợ. Người đàn ông trung niên nhìn thấy rất nhiều người lộ ra vẻ không hiểu. Trong mắt trào phúng càng sâu, lạnh lùng nói, một bầy kiến hôi, liền Thiên Sát Tông đều chưa từng nghe nói. Thật cuồng vọng ngươi. Lâm Phong nghe được lời của đối phương ánh mắt ngưng lại. Thiên Sát Tông, hắn xác thực chưa từng nghe nói. Đối với Cửu Tiêu Đại Lục, hắn biết đến vốn là không đúng. Phảng phất là cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, trung niên kia con ngươi rơi vào Lâm Phong trên người, cười lạnh nói, ngươi chính là Lâm Phong đi, dám đem Cửu Thiên Thương Long đỉnh ném xuống, đều không giao cho ta Tinh Mộng Các. Ngươi có đảm, hôm nay nếu đến rồi, liền chuẩn bị vĩnh viễn lưu lại đi, mãi mãi cũng lưu lại. Lâm Phong cảm giác được rõ rệt đối phương trong mắt có một vệt sát ý tránh qua, trong lòng hắn cũng hơi lạnh lẽo. Mộng Các, trời ạ, nguyên lai Mộng Các dĩ nhiên là Tinh Mộng Các chi nhánh. Lúc này, có người kinh ngạc thốt lên lên tiếng, Thiên Sát Tông hắn chưa từng nghe nói, nhưng Tinh Mộng Các, hắn lại nghe đã nói. Các ngươi, là Long Sơn Đế Quốc người. Người kia con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, nhìn chằm chằm nam tử kia, coi như ngươi còn có chút kiến thức, không đến nỗi giống như hắn như vậy ngớ ngẩn. Nam tử trào phúng nói một tiếng, này ngớ ngẩn, tự nhiên là chỉ Lâm Phong. Ta Tinh Mộng Các, chính là Long Sơn Đế Quốc số 1 số 2 tông môn. Chi nhánh trải rộng, Mộng Các, chỉ có điều là chúng ta một người trong đó chi nhánh mà thôi. Đừng nói là các ngươi bầy kiến cỏ này, coi như là Tuyết Nguyệt Hoàng Thất, chúng ta Tinh Mộng Các cũng không để vào mắt. Còn Thiên Sát Tông là Hắc Vũ Đế Quốc đại tông môn, các ngươi không đắc tội được, vì lẽ đó mau nhanh cút đi. Ngoặc kép, nam tử âm thanh mang theo nồng đậm ngạo khí, vênh vang đắc ý, phảng phất cao cao tại thượng, phảng phất ở Tuyết Nguyệt, hắn chính là thần, cao hơn tất cả. Bất quá có thật nhiều người nhưng cảm giác hắn kiêu ngạo. Chuyện đương nhiên, Long Sơn Đế Quốc, bọn họ dĩ nhiên là Long Sơn Đế Quốc Tinh Mộng Các người. Ở Tuyết Vực 13 quốc trong, có tứ đại đế quốc, 9 đại nước phụ thuộc. Long Sơn Đế Quốc chính là tứ đại đế quốc một trong, mà Tuyết Nguyệt Quốc chỉ có điều là Long Sơn Đế Quốc nước phụ thuộc mà thôi. Tinh Mộng Các là Long Sơn Đế Quốc thế lực lớn, sự mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Chẳng trách nam tử này như vậy càn rỡ. Mặt khác, Hắc Vũ Đế Quốc cũng là tứ đại đế quốc một trong, cùng Long Sơn Đế Quốc như thế mạnh mẽ, những này quan tài trong đi ra đám người càng là Hắc Vũ Đế Quốc thế lực cường đại. Thiên Sát Tông, rất nhiều người bắt đầu sinh ý lui. Thuộc về tứ đại đế quốc tông môn, quá mạnh mẽ, không phải bọn họ có thể trêu tới. Nhu nhược, ngoặc kép, giọng nói lạnh lùng truyền ra, khiến người ta quần ánh mắt ngưng lại, lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Nhu nhược, câu nói đầu tiên bị dọa lui. Đế quốc tông môn, lẽ nào liền đều mạnh mẽ, không có môn phái nhỏ? Còn có, coi như bọn họ tông môn mạnh mẽ thì lại làm sao? Nơi này là Tuyết Nguyệt Quốc, các ngươi liền một cái cách xa ở vô số bên trong ở ngoài không biết tên tông môn đều sợ hãi. Còn tu cái gì võ đạo? Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, khiến người ta quần trong đầu khẽ run. Không sai, nơi này nhưng là Tuyết Nguyệt Quốc, bọn họ tông môn coi như mạnh mẽ, còn không là những người trước mắt này ở đây. Nếu là bọn họ đoạt được bảo vật, đi thẳng một mạch, đại lục chi lớn, ai có thể tìm tới bọn họ? Liền này đều sợ hãi, nói chuyện gì võ đạo? Nghĩ tới đây, Lâm Phong ánh mắt cũng đều nhìn về phía cái kia Tinh Mộng Các nam tử. Trong ánh mắt lóe lên ác liệt vẻ, thật là giảo hoạt gia hỏa, dĩ nhiên muốn dùng mấy câu nói dọa lui bọn họ, sau đó thật chính mình đoạt bảo. Phế vật chính là phế vật, nam tử trong lòng cười gằn, không có lại nhìn đoàn người, đúng là kinh dị nhìn Lâm Phong một chút, thật cơ trí gia hỏa. Hắn biết rõ ràng chính mình có thể sẽ giết hắn, cố ý dùng ngôn ngữ làm tức giận đoàn người, không cho bọn họ lui. Nếu là đoạt bảo người đều rút đi, như vậy hắn Lâm Phong cũng là nguy hiểm. Lâm Phong xác thực là loại ý nghĩ này, nếu là đoạt bảo người đều đi rồi, hắn còn muốn đoạt được Cửu Thiên Thương Long đỉnh, hiển nhiên không thể. Khi đó chính là hắn đi đối mặt Tinh Mộng Các cùng với Thiên Sát Tông. Đều đừng cãi, một đạo tà ác âm thanh truyền đến. Nói chuyện, rõ ràng là cái kia 13 quỷ sát trong một người. Ngày hôm nay, các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Âm trầm âm thanh lần thứ hai phun ra. Này 13 quỷ sát, đồng thời phun ra một cái thi khí, trực tiếp âm u thi khí. Chỉ thấy không gian chỗ, từ những nổ tung đó phá nát quan tài trong, từng đạo khí lưu màu xám chui ra, hướng về một nơi hội tụ mà đi, cực kỳ âm lãnh. Này hội tụ khí xám càng ngày càng đậm, bồng bềnh ở đất vàng bên trên. Đột nhiên, đoàn người tâm bỗng nhiên run lên, chỉ thấy cái kia đất vàng bên trên khí xám càng dần dần hội tụ thành nhân hình. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.